Konosuba của tôi, chương 2, thế giới khác, góc truyện audio.com. Vậy đây là thế giới khác ư, không sai biệt lắm so với tưởng tượng. Nơi tôi đang ở chính là thư viện của một thị trấn có tên Phandra hay còn gọi là Newbie Town. Chắc cũng không cần giải thích nhiều. Sở dĩ nó có tên đó là vì nơi đây tập trung những người có thứ hạng LVL thấp chỉ khoảng 1 lát Latvia 20 lát Latvia. Như mọi người đã biết bất kỳ ở đâu, khi nào thì việc nắm giữ những thông tin cơ bản thường thức cũng là việc hết sức quan trọng. Cho nên, tuy không phải là loại người ham học cho lắm nhưng tôi vẫn vùi đầu vào mớ sách vở trong thư viện hơn 4 tiếng đồng hồ rồi. Cũng như mọi thị trấn khác, để tránh sự tấn công của quái vật Phandra có hệ thống tường thành phòng thủ hình lục giác có 4 cổng ra vào ở 4 phía được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, xung quanh tường thành là hào sâu rộng tới hơn 50 mét. Ra khỏi cổng thành phía bắc và phía tây thì gặp khu rừng Hắc Long. Sở dĩ nó có cái tên đó là một nhóm mạo hiểm giả đã thấy bóng dáng của một con hắc long ở phía sâu trong khu rừng. Tuy chưa từng có ai khác ngoại trừ đoàn mạo hiểm giả đó thấy hắc long nhưng nhiều nhóm mạo hiểm cũng từng tiếp cận khu vực sâu nhất khu rừng và theo lời kể của họ quả là có một sức mạnh hắc ám khủng khiếp. Con hắc long đó đã chiếm cứ một khu hầm mỏ ma thạch khá lớn ở khu này nên lãnh chúa đã ra một nhiệm vụ tiêu diệt nó cho công hội mạo hiểm giả với mức giá tiêu diệt nó thưởng 1 triệu vàng và nếu đuổi được nó đi thì sẽ được thưởng 50.000 vàng. Nói chung là vô cùng béo bở, nhưng nghe nói con rồng đó có độ khó cũng thuộc cấp B, đó chưa và nếu không phải người có đẳng cấp A thì đừng mong đánh bại nó. Và sẵn nói đến cấp độ thì thế giới này có mức phân chia dựa vào LVL bản thân hoặc thực lực thể hiện nhưng chủ yếu phần lớn chỉ dựa vào LVL mà phân. Chia trừ cái kiểu vượt cấp đánh cũng không nhiều như cân đường hộp sữa. Và họ có hệ thống phân chia như sau. 1 lát Latvia, 5F, 6 lát Latvia, 9F, 10 lát Latvia, 15E, 16 lát Latvia, 19E. 20 lát Latvia, 25D, 26 lát Latvia, 29D, 30 lát Latvia, 35C, 36 lát Latvia, 39C, 40 lát Latvia, 45B, 46 lát Latvia, 49B. Nói như vậy là mọi người đủ hiểu con rồng này thuộc cấp bậc sức mạnh LVL ra sao rồi chứ gì? Đừng nghĩ nó chưa đến cấp A mà coi thường. Những thuộc tính của loài hắc long này có thể khiến cho nó có thể chống lại 4 người cùng cấp B, như nó đấy. Mà ở cái thị trấn tân binh cao nhất là cấp D này thì muốn săn được nó là chuyện hơi bị ảo tưởng. Tuy là như vậy, nhưng tôi cũng nghe nói là ở công hội có 2 người hướng dẫn cấp C, nhưng người đó không tham gia mạo hiểm. Công việc chủ yếu là kiểm tra xem một người có đủ tiêu chuẩn thực lực lên cấp hay không. Nói cách khác là khi bạn chưa đủ LVL nhưng lại muốn được nâng cấp thì cái cần chứng tỏ chính là thực lực và họ là người quyết định điều đó. Nhưng chuyện đó có liên quan gì tôi nhỉ? Ngay cả chỉ số tôi còn chưa bằng mức bình quân của thế giới thì nói chi đến việc săn rồng. Tôi tự hỏi sau đó đứng dậy vươn vai tự điều chỉnh lại cái cơ thể căng cứng vì ngồi một chỗ suốt từ nãy tới giờ. Vậy thì cũng như Sato Kazuma, tiếp theo mình nên tìm tới công hội mạo hiểm thôi. Tôi ra khỏi thư viện và, ủa hướng nào đi tới công hội nhỉ? Thiệt tình á tôi lắc đầu chán nản và tìm tới một phụ nữ trẻ xinh đẹp đang bán hàng. Chị cho em hỏi hướng nào tới công hội vậy? Em mua cho chị thứ gì đi rồi chỉ cho. Chị bán hàng cười nhẹ nhàng với tôi nhưng tôi cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Em mới tới đây dọc đường bị cướp nên chẳng còn gì cả. Không sao, chị bán hàng xua tay sau đó nói tiếp, vậy giúp chị giao thùng sữa này khách hàng. Địa chỉ chị trên giấy đó xong việc quay lại chỉ cho em. Vâng, vậy em xin phép, tôi cầm thùng sữa lên và đi tới địa chỉ ghi trong đó. Tuy tôi thắc mắc tại sao chị ấy lại an tâm giao cho một người lạ mặt như tôi thùng sữa để chuyển phát mà không hề nghi ngờ một chút gì. Nhưng hiện tại thì có thắc mắc cũng bằng thừa. Rất nhanh, tôi đến mục tiêu đầu tiên. Một phụ nữ trung niên thân hình đầy đặn đang đứng trong một cửa hàng quần áo. Vâng, tôi có thể giúp gì cho cậu? Tôi đưa mấy bình sữa cho bà ấy, tôi đến giao sữa cho bà En. À, cậu là người giúp việc mới của Sela sao? Cô ấy từng nói sẽ kiếm một người phụ việc nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Tôi là En đây, cảm ơn nhé, tôi hy vọng cậu có thể làm được lâu. Tuy không hiểu tại sao bà ấy nói như vậy nhưng sau khi giao xong phần sữa đầu tiên tôi tiếp tục tới nơi tiếp theo. Một chị gái trẻ tuổi đứng shop trang bị. Khi tôi đến gần chưa kịp nói gì thì, này cậu trẻ, sao cậu không trang bị cho mình một bộ giáp mới nhỉ? Dù sao trong thế giới đầy quái vật này cho dù cậu chỉ là thương gia hay nông dân thông thường thì vẫn cần sự bảo hộ tối thiểu. Chị ấy chào hàng với tôi bằng một phong cách thương nhân chuyên nghiệp không kém gì mấy người đứng shop ở trái đất cả. Cảm ơn chị nhưng lần sau đi. Tôi cũng mới đến đây thôi và đang giao sữa dùm chị Sela. À, giao sữa cho Sela à, ok. Ok, cảm ơn nhé. Khi nào cần mua bán trang bị thì cứ liên hệ với chị nhé. Chị là Betty sẽ cho cậu giá hài lòng. Nhất là khi cậu làm công việc này thì giáp trong là thứ cần thiết đó. Ẹc, giao sữa trong thành mà cần giáp trong nữa sao rốt cuộc là có chuyện gì khác thường với công việc này vậy? Tuy nghĩ thế nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Để xem còn một người nữa thôi nhỉ. Tôi nhìn trên địa chỉ. Có vẻ khá xa đấy gần khu cổng thành phía bắc. Tôi tự hỏi liệu công chạy hàng của tôi có xứng đáng với thông tin vị trí của công hội không nhỉ. Sau một lúc lâu thì tôi đã đứng trước địa chỉ đó. Và lần này là một tiệm vũ khí. Bên trong đầy dãy các loại vũ khí khác nhau. Nhìn cái dáng chú mày thì tao chẳng muốn tiếp rồi. Ế, bớ người ta đại ca giang hồ. Trong đầu tôi la lớn khi thấy một tên cốt đột chọc đầu cao ít nhất 2m50 mặt và tay đầy sẹo ngang dọc đang nhìn tôi như sư tử nhìn chuột vậy. Sợ quá đi mất, liệu hắn có lao vào xé xác tôi nếu tôi chọc giận hắn không nhỉ? Tôi thầm nghĩ trong khi đứng trời trồng ngoài cửa. Ngay khi đó tên kia quát lớn. Vô hay cút ra, chọn một đi nhóc, hay là để tao chọn cho mày. Nói trước mày không phải là vợ tao nên tao không nhẹ nhàng đâu á. Vâng, vào ạ, tim tôi muốn nhảy ra ngoài khi nghe tiếng quát như sư từ đó. Thế chú mày muốn mua gì? Mà nhìn tướng của chú mày thì chắc chỉ làm uổng phí những vũ khí ta rèn thui quá. Dạ không ạ, tôi đến giao sữa cho chị Sela ạ, cái gì? Mày giao sữa cho vợ tao? Mày đừng nói mày là phụ việc mới của cô ấy nhé. Cái gì á, chị gái xinh đẹp nhờ tôi giao sữa mà là vợ của lão này á? Trời đất đảo lộn rồi. Nhưng ngay khi đó tôi cảm thấy một luồng khí lạnh tỏa ra từ tên khổng lồ trước mắt. Trả lời cho tao, tùy vào câu trả lời mà mày còn lành lặn ra khỏi đây hay không? Vợ tao có đẹp không? Ạch, thôi chết rồi, kiểu câu hỏi này nếu trả lời có thì... À, mày dám có những suy nghĩ đổi bại với vợ tao á, chết đi. Bụp, bốp, và sau đó là bét en ngay trong ngày đầu tiên tới thế giới này. Còn nếu trả lời không thì... Đồ khốn, mày dám sỉ nhục vợ ông à, xuống địa ngục đi. Bụp, bốp, và sau đó cũng là bét en thôi không có gì khác cả. Motherfucker, trả lời kiểu nào cũng chết. Vậy thì liệu tôi thà chết trong trung thực với bản năng đàn ông của mình còn hơn là phải dối lòng. Tôi gào lên, Sela rất đẹp, ngay giây phút nhìn thấy cô ấy tôi lập tức muốn đè cô ấy xuống rồi. Ngay khi trả lời thì tôi cảm thấy cơ thể mình như bị xé vụn bởi ánh mắt của tên khổng lồ kia. Tới giết ta đi, ta thà chết chứ không chịu từ chối bản năng đàn ông của mình. Tôi gào lên nhắm chặt mắt lại, thiệt tình lại phải gặp lại nhỏ nữ thần đáng ghét đó nữa rồi. Mới đi chưa đầy một ngày đã quay lại thì nhỏ tặng mình một chàng cười giễu cợt mấy tiếng cho coi. Ai chứ nhỏ đó thì dám lắm. Ha, ha, ha, cậu thoát chết chỉ trong kẽ tóc thôi đấy chàng trai. Được lắm, cậu khá lắm, không giống như cái phụ việc loại hèn nhát chỉ dám đưa mắt nhìn lén vợ của ta. Ta đã đánh gần chết hơn chục tên phụ việc dám làm điều đó rồi. Sạc, chấm, giờ tôi mới hiểu tại sao bà En lẫn chị Betty đều cảnh báo tôi. thì ra là thằng cha này tẩm quất những tay phụ việc có ý đồ với vợ hắn gần chết. Vì tao thích cái tính can đảm thành thật của chú mày nhưng không có nghĩa là chú mày được phép tia lén vợ tao đâu đấy. Để phần sữa còn lại xuống rồi biến đi. Vâng, sau khi thoát chết trong gang tấc tôi không muốn nán lại gần tên hộ pháp đáng sợ này một giây nào nữa hết. Tôi chạy nhanh ra cửa. Khoan đã, vâng, tôi giật bắn mình quay lại còn chuyện gì nữa vậy ạ, nếu kiếm được khoáng thạch thì tới gặp ta. Ta sẽ rèn cho chú mày vũ khí thích hợp, chứ hàng có sẵn trong quán thì chú mày xài không nổi đâu. Chú mày có vẻ gan dạ cứng cỏi đấy nhưng tình trạng cơ thể thì yếu quá. Thế nên tìm một vũ khí thích hợp là chuyện quan trọng. Còn về giá cả ta lấy chú 3/4 giá bình thường thôi. Vâng, cảm ơn ạ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như tôi kiếm được chỗ rèn vũ khí giá rẻ rồi nhỉ. Tuy không vui lắm về khoản bị người ta nhìn nhận là yếu đuối nhưng quả thật là vậy. Bị quay nhầm 3 cái mất lượt thì chỉ số không giảm tới đáy là may lắm rồi. Vậy em cứ đi tới chỗ này sẽ thấy một tòa nhà lớn. Đó là công hội mạo hiểm giả đó. Vâng, cảm ơn chị. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao sữa thì chị Sela chỉ đường tôi tới công hội và còn cho tôi 2 bình sữa nữa. Cũng không bỏ công vất vả. Sữa ở thế giới này ngon hơn ở trái đất nhiều. Uống xong bạn quả thật có cảm giác như được tắm bằng sữa nóng trong bồn vậy. Thoải mái vô cùng a. Sau khi đi theo hướng dẫn, tôi đã đứng trước cổng của công hội mạo hiểm giả. Cuối cùng ta cũng đến rồi. Bước đầu tiên của quá trình chinh phục dị giới. Tôi bóp tay và hít một hơi thật sâu sau đó bước vào cửa. Cách chương.